Chương 400, Phu nhân, tha mạng. 18, nghe. Hai phân tiền một bài tiểu khúc, có thể chứ Phồn Tinh không chút do dự, có thể. Vì thế hát dòng nữ tử đứng ở Phồn Tinh bên cạnh bàn, ý ý ý ý nha nha bắt đầu hát lên. Tiểu lâu này diện tích tuy rằng rộng, nhưng là cái khác bàn mơ hồ cũng có thể nghe được. Lệ Nam Cương nghe được có người hát khúc thời điểm, liền hướng bên này nhìn qua. Nhưng là Phồn Tinh bị bán hát nữ tử chắn được nghiêm kín, cho nên Lệ Nam Cương không có nhìn đến nàng. Thiếu soái, chờ cô nương kia hát xong sau, nhượng nàng đến bên này hát đi. Ngồi ở bên cạnh huynh đệ đề nghị. Hát gì Lệ Nam Cương không tốt cái này một ngụm. Dù sao có lão gia tử cái kia vết xe đổ đặt ở đó nhi, lão gia tử không ít gì thái thái đều là hát khúc xuất thân. Hát hát khúc nhi, liền chịu đến lão gia tử trên người, sau đó lão gia tử không nắm giữ, liền trực tiếp đem người mang về phủ. Hiện tại lại tốt, di thái thái lại nhiều lại như thế nào lực bất tòng tâm, nhìn đến di thái thái liền chạy. Thập bắt mô, ha ha ha ha ha vài người đề tài, dần dần có nhan sắc. Lệ Nam Cương cũng không phải từ tự chủ nghĩ tới quả bí lùn đôi mắt kia cùng con mèo rừng nhỏ dường như. Âm ú nhìn chằm chằm hắn. Bên ngoài những này lấy lòng khoe mã nữ nhân hát thập bát mô có ý gì nếu là trong nhà kia quả bí lùn. Một bên âm ú nhìn chằm chằm hắn, một bên hát cái này, mới kích thích là rất kích thích. Cũng không biết thiếu soái muốn hay không mệnh Phồn Tinh nghe xong khúc nhi sau cho tiền. Kia nhát gan é lệ nữ tử liền bắt đầu hướng cái khác bàn đi. Lệ Nam Cương đưa tay khẽ vẫy, lại đây. Cái khác tuy rằng cũng có người muốn nghe khúc nhi, nhưng là ai dám cùng thiếu soái tranh áp, vì thế nàng kia lại đứng ở Lệ Nam Cương bàn kia bắt đầu hát khúc. Nàng không mở miệng hoàn hảo, vừa mở miệng, gấu nhỏ tổng cảm giác mình trước giống như thua thiệt nhị cậu, vì sao nàng tại kia bàn, hát được càng dễ nghe thanh âm rất nhẹ, rất mềm mại, còn có tình cảm. Hơn nữa hát thời điểm, còn có động tác, xoay a xoay, xoay a xoay. Tinh tế vòng eo liền cùng cuộn sóng đồng dạng, Phồn Tinh cảm thấy, nàng nghĩ đưa tay, đi sờ sờ. Siêu thần hào, đình chỉ, ngươi khỏi phải mơ tưởng, ngươi loại ý nghĩ này rất nguy hiểm nam nhân muốn sờ sờ coi như xong, ngươi hoắt con như vậy háo sắc làm cái gì Phồn Tinh cảm giác mình lỗ tiền. Vì thế ánh mắt không chút nháy mắt nhìn chằm chằm Lệ Nam Cương bàn kia. Sau đó liền trơ mắt nhìn, kia hát khúc cô nương, vòng eo xoay a xoay xoay a xoay. Lắc liền tưởng hướng Lệ Nam Cương rửa qua. Đồng thời từ bên cạnh xem, còn có thể nhìn ra, cô nương kia xấu hổ mang sợ hãi thần sắc. Lão đại không biết lúc nào, truy thủ lại nắm ở trong tay. Nàng liên lặng lặng nhìn Lệ Nam Cương tay. Trời lạnh rồi, cái này đóa lao hoa hoa không an phận tay, nên chặt. Siêu thần hào cũng nín thở ngưng thần, cũng không dám thở mạnh một chút, không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lệ Nam Cương tay. Nó tâm đều nhanh nhảy đến cổ họng nhi ba ba, ta khác đều không van ngươi ngươi cho dù là cái tìm chết thằng nam đều không quan trọng, thời khắc mấu chốt, đừng lơ là làm xấu được không đáp ứng ta ngươi ở đây cái thời điểm nếu là dám lơ là làm xấu lời nói, là thật sự muốn thai nạn chết người a duy nhất đáng được ăn mừng là, tại kia hát khúc cô nương dựa vào tới được thời điểm, Lệ Nam Cương đưa tay ra tại người ta cô nương xấu hổ mang sợ hãi, vô cùng chờ mong trong ánh mắt. Một tay lấy cô nương đẩy ra thật xa. Hát khúc liền hát khúc, lại vẫn nghĩ lao láo tử mơ ai cho ngươi lá gan chử văn hạo, chúng huynh đệ, siêu thần hào, ở đây tất cả những người khác, không thể nghi ngờ không phải hai mặt nhìn nhau, chờ mặc thật lâu sau. Chấm mút nữ nhân yêu thương nhung nhớ, điều này có thể gọi lao ngươi mơ cái này hắn mẹ chẳng lẽ không đúng diễm phúc sâu sao hát khúc cô nương cũng là xấu hổ và giận dữ muốn chết, nàng ngày thường gặp gỡ qua không ít động thủ động cước khách nhân. Muốn lau nàng mỡ. Vì thế liền muốn, nếu là có thể được đến thiếu soái đại nhân mắt xanh, chính mình coi như là tam sinh hữu hạnh, sau này vô ưu. Nàng tại một đám hát khúc cô nương trong, dung mạo đều là người nổi bật. Kết quả tuyệt đối không nghĩ đến, hôm nay không ngừng xuất sư bất lợi, lại vẫn bị chỉ trích nói nàng chấm mút một nam nhân thiếu soái đại nhân như thế nào như thế không có phong độ lại nhưng một chút không cho nàng một cái nhu nhược nữ tử đường sống hát khúc cô nương hoảng sợ chạy bừa. Đoạt môn mà trốn. Nguyên bản xem náo nhiệt mọi người, nhanh chóng yên lặng thu hồi nhãn thần, mắt nhìn mũi mũi xem tâm, hiểu trong lòng mà không nói tiếp tục ăn cơm. Xinh đẹp như vậy cô nương, thiếu soái đều không có muốn thương hương tiếc ngọc tính toán, huống chi bọn họ những này cậu thả lao ra. Siêu thần hào cảm thấy, cho tới nay nó đều hiểu lầm Lệ Nam Cương. Hắn chỉ là đối gấu nhỏ không có bất kỳ nào muốn sống dục vọng sao? Hắn rõ ràng chính là ông trời nhất định độc thân người Lệ Nam Cương đứng dậy, hướng Phồn Tinh bên này đi đến. Hắn vừa rồi liền chú ý tới, có một đạo ác ngoan ngoan ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình. Tuy rằng thành thân đêm đó, kia quả bí lùn mặt, bị bôi được cùng đít khỉ dường như, hoàn toàn nhìn không ra ngũ quan. Nhưng là hắn đối với nàng đôi mắt kia, có thể xem như ký ức khắc sâu. Lệ Nam Cương thân cao ước chừng 1m9 có dư, bởi vậy vô luận hướng ai trước mặt vừa đứng, đều mang theo 10 phần cường thế cảm giác các bách. Cái này cậu thả đàn ông hướng Phồn Tinh bên người ngồi xuống, được gương miệng rộng, thuận tay đem nàng trong tay chủy thủ lấy tới thưởng thức, không có hảo ý cười nói, vừa rồi như vậy không chuyển mắt nhìn chằm chằm ta, làm sao, sợ ta cho ngươi mang cái muội muội trở về ngươi còn thật đừng nói, người tuy rằng lớn xấu, nhưng là tay ngược lại là rất non. Hắn vừa rồi theo trong tay nàng lấy chủy thủ lúc đi ra, liền cảm thấy cặp kia tay nhỏ cùng đầu hũ non dường như, làm cho người ta hận không thể nâng trong lòng bàn tay, hướng chết trong xoa hai thanh đừng không nói lời nào à, cầm ra ngươi vừa rồi ghen tị sức lực tới. Hảo ra hỏa, kia ánh mắt hung tợn, liền cùng muốn ăn thịt người dường như. Khó trách mọi người đều nói, nữ nhân là của mẹ. Yên tâm, lão tử đối với nữ nhân không thế nào cảm thấy hứng thú. Nếu không phải gặp gỡ đặc biệt hợp khẩu vị, ngươi sẽ không thật nhiều tỉ tỉ muội muội đi ra. Lệ Nam Cương đem chủy thủ cho nhét vào trong ngực. Đồ chơi này nhi, không thích hợp các ngươi nữ nhân chơi, thương chính mình không tốt. Lao tử trước tịch thu. Con mèo rừng nhỏ, lại bắt đầu dùng thâm trầm ánh mắt nhìn hắn. Lệ Nam Cương tuy rằng liền cùng cái này tiểu bí đao ở chung hai lần, nhưng là tính tình ngược lại là sở thấu thấu. Một khi nàng dùng loại này âm trầm ánh mắt nhìn hắn, dự tính chính là trong lòng sinh khí. Hôm nay trên mặt không bôi được cùng đít khỉ dường như, ngược lại là so với kia ngày ban đêm thuận mắt không ít. Làm một cái không có muốn sống dục vọng thằng nam, Lệ Nam Cương căn bản không hiểu được làm sao thưởng thức nữ nhân hóa trang. Hơn nữa ngày đó họa là tân nương trang, son phấn tương đối bình thường thời điểm, đều muốn đánh được càng dày một điểm. Tích điểm nộ khí một cách, tích điểm nộ khí hai cách. Tích cảnh báo điểm nộ khí mãn cách siêu thần hào liền trơ mắt nhìn, gấu nhỏ điểm nộ khí một đường tăng vọt. Mà Lệ Nam Cương cái này tìm chết thằng nam, cứ là một điểm đều không cảm thấy được. Vì thế, ở đây mọi người liền thấy tận mắt.